quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển 3 Động Đình Hồ Ngoại Sử. Sau đây chúng ta hãy cùng với vìxãhội.com theo dõi tiếp hồi thứ 64. Hận tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Sáu võ sĩ theo hầu công chúa Vĩnh Hòa buông đuốc rút binh khí chiến đấu. Họ là những võ sĩ bản lĩnh cao, nhưng chỉ có 6 người trong khi phía Trương Linh tới trên 100 người, nên một lát sau 6 người yếu thế dần. Lý Lan Anh thấy vậy rút kiếm quát lớn, ngưng tay. Cả hai bên đều lùi lại, Lý Lan Anh đưa kiếm ra nói, đây thượng phương bảo kiếm của thiên tử ban cho chúng ta, từ xưa thấy kiếm như thế thiên tử, các người mau quỳ xuống nghe chiếu chỉ. Đám võ sĩ nhìn Trương Linh lòng nghi hoặc, Trương Linh hoảng sợ quát lên, các người phải bắt cho được bà nữ tặc này, đó là chỉ dụ của thái hậu, nếu ba tên nữ tặc chạy trốn tất cả đều mất đầu. Khi rời Lạc Dương đi Trường Sa, Trương Linh đã lấy lực 100 vệ sĩ trong cung. Tất cả họ đều võ nghệ thực sự là rất cao cường, chân tay thân tín của y, cho nên gặp hoàn cảnh nguy hiểm họ vẫn trung thành và nghe lệnh. Đám vệ sĩ hoàng cung lại nhảy vào tấn công, 6 võ sĩ hộ vệ Vĩnh Hòa chiến đấu rất căng trường, song họ ít người không chống cự được. Người cầm đầu kêu lớn lên, bọn phán tặc lộng hành, xin công chúa tạm dời gót. Bọn hạ thần cương quyết lấy cái chết báo ơn công chúa. Y vừa dứt lời đã bị đánh ngã. Bọn vệ sĩ hoàng cung bắt sống 5 người còn lại, chúng cùng nhìn Trương Linh hỏi ý kiến. Trương Linh chỉ Vĩnh Hòa quát, hãy bắt ba nữ tặc ngay. Bọn vệ sĩ nhảy vào bắt Vĩnh Hòa, Lý Lan Anh và Chu Thúy Phượng trói lại. Bây giờ Trương Linh nói với đám vệ sĩ, các vị huynh đệ nghe đây, chúng ta vâng chỉ dụ của thái hậu bắt Khâu Phạm, không ngờ gặp bọn này, để cho chúng đi thì lỡ việc của thái hậu, tất thái hậu sẽ cắt đầu chúng ta, vậy anh em nghĩ sao? Bây giờ đám thị vệ mới biết ba thiếu nữ là công chúa quận chúa thật. Họ biết ba người này có thượng phương bảo kiếm cho phép được tiền trảm hậu tấu. Nếu thả họ ra, lỡ việc thái hậu khó an toàn mạng. Còn bắt họ sẽ bị khép vào tội rất nặng. Tất cả đồng nhìn Trương Linh để hỏi ý kiến. Một người hỏi, Trương tướng quân bảo rằng nay là ba tên không phạm, chúng tôi mới ra sức bắt. Bắt rồi tướng quân mới công nhận họ là công chúa quận chúa. Thế thì tội ở tướng quân chứ không phải là tội ở chúng tôi. Y quay lại nói với anh em, các vị huynh đệ, sự thể đã ra thế này, chúng ta cứ thả công chúa ra, rồi tùy lượng mà công chúa tha thứ hay không cũng không cần. Bất quá chúng ta mất mạng, còn nghe theo tướng quân có thể đưa đến họa diệt tộc. Đám thị vệ ngơ ngác nhìn nhau tìm quyết định chung. Trương Linh hoảng sợ quát lớn, các người dám trái chỉ dụ của thái hậu ư? Đây, ta đọc chỉ dụ của thái hậu cho các người nghe. Y móc trong túi ra một cuộn giấy mở ra đọc lớn. Nay chỉ dụ cho việc kỵ hiệu úy Trương Linh tức tốc lên đường đi Trường Sa canh gác Lăng Tiên Đế. Bất cứ ai tới tế hay khóc tại lăng đều phải bắt về Lạc Dương phục lệnh. Các quan văn võ địa phương từ thái sứ trở xuống đều phải tuân lệnh điều động của Trương tướng quân. Bên dưới ấn son đóng đỏ chói, các thị vệ hoàng cung truyền nhau đọc. Bây giờ Trương Linh mới hỏi, nếu chúng ta thả ba người này ra, lỡ việc của thái hậu sẽ bị giết. Còn giải họ về Lạc Dương, hoàng thượng sẽ giết chúng ta, chỉ bằng chúng ta giết họ bịt miệng, như vậy là thượng sách. Đám vệ sĩ nhìn nhau tần ngần rồi đồng ý gật đầu. Trương Linh chỉ một vệ sĩ nói, Lưu đội trưởng, người cùng anh em chém 9 đứa này ngay, sau đó lấy củi chất thành đống, chúng ta đốt 9 cái thây ma, cháy thành than để phi tang. Tên đội trưởng họ Lưu rút dao ra, vùng lên hướng vào cổ công chúa Vĩnh Hòa chém xuống. Cả trăm thị vệ, hoàng cung đều nhắm mắt lại, không dám nhìn nhát dao chặt đầu con người sắc nước hương trời. Bỗng choang một tiếng, tia lửa đã tóe ra ngay cổ của công chúa, thanh đao trên tay Lưu đội trưởng bay lên không, cắm phập vào một cái cây gần đó. Còn cán dao rung rinh không ngớt. Trương Linh hỏi, cái gì vậy? Lưu đội trưởng mặt nhợt nhạt, không biết nữa, có lẽ y thị có tà thuật. Trương Linh bảo một tên vệ sĩ khác, Ôn Bình, người thử xem sao. Ôn Bình cầm đao hướng vào cổ Vĩnh Hòa bổ xuống. Khi đao sắp tới cổ Vĩnh Hòa, lại cho một tiếng tóe lửa, đao của hắn bay vọt lên cắm vào cành cây. Kỳ diệu ở chỗ hai thanh đao cùng cắm vào một chỗ, nhưng mũi chụm vào nhau, mà đuôi thì chỉ về hai hướng khác nhau. Trương Linh ngạc nhiên đến đờ người ra, y đứng nhìn công chúa Vĩnh Hòa suy nghĩ xem tại sao lại có hiện tượng đó. Dưới bụi hoa, Trương Nhị nhìn rất lạc rõ. Khi tên đội trưởng họ Lưu cũng như Ôn Bình cùng đao chém công chúa Vĩnh Hòa, thì một người núp trong gốc cây gần đó, tay cầm sợi dây, vận kinh lực vào, khiến sợi dây như con rắn, vươn cổ về phía trước mổ đúng vào thanh dao. Đao bị kinh lực hất bắn lên trên không, tuyệt ở chỗ sợi dây đi chậm mà kinh lực mạnh kinh người. Trương Nhị ngạc nhiên, ta tưởng trên đời này chỉ có Thái Sư Thúc Khất Đại Phu và Đào Hiền Đệ mới có thể làm được như thế. Không hiểu người này đến đây từ bao giờ mà thần ưng của Hồ Đề cũng không khám phá ra. Hồ Đề nói sẻ vào tai Trương Nhị, Có nhiều người lên núi Vương Sơn chắc chắn là quân Hán, chúng ta rút lui hay là cứ đứng ở đây? Trương Nhị ghé tai Hồ Đề nói nhỏ, sư muội hãy rút khỏi núi ngay, dùng thần ưng đưa tin cho Phật Nguyệt và Trần Năng, mang đội thần hổ thông báo đến đây, nhớ bao vây núi thiệt là kỹ, không cho một người nào chạy thoát hết. Hồ Đề lui ra mèn mép rừng, nhảy vọt lên cây, truyền theo cành đi như một con khỉ. Nguyên Hồ Đề sống ở sân cước từ nhỏ, nàng huấn luyện thần hầu đã quen, nàng cũng truyền cành cây đi như loài khỉ được. Về phần Trương Linh, y vẫn chưa khám phá ra kỳ nhân núp sau bụi cây, dùng kinh lực biến sợi dây thành ám khí, vừa như vừa hòa vừa cương mãnh, đánh vào bay đao của hai tên bộ hạ. Y cho rằng công chúa Vịnh Hoa có phép tắc gì, y rút kiếm chém vào công chúa Chu Thúy Vượng, kinh lực cực mạnh đến véo một tiếng, lưng y hướng về phía kỳ nhân phóng dây cứu công chúa Vịnh Hoa. Trương Nhị hoảng hốt, nàng định ra tay, nếu không Chu Thúy Vượng phải chết. Không ngờ sợi dây từ bụi cây vọt lên cao, uốn vòng qua người Trương Linh, đầu sợi dây lại mổ đụng vào lưỡi kiếm của y cho một tiếng, lưỡi kiếm của y bay lên cắm vào cùng một chỗ với hai lưỡi đao. Lần này Trương Linh cảm thấy có một kình lực nhu hòa vòng qua đầu mình, y không rõ đối phương làm thế nào mà có thể đánh bay vũ khí của mình. Y quay lại nhìn phía sau quát lớn, cao nhân phương nào xin xuất hiện tương kiến, tại sao lại ẩn ẩn náo náo như thế? Vẫn không có tiếng người trả lời, y nhìn về phía phát ra kình lực, thấy một bụi cây, y đoán người phóng kình lực cứu Chu Thúy Phượng núp ở đó. Y nhảy vèo đến, tay rút kiếm sức chiêu chém xuống. Trương Nhị suýt bật cười vì người phóng dây ngồi ở bụi cây phía sau, mà Trương Linh lại phóng kiếm vào bụi cây có một trong khúc gian ngũ hiệp ẩn náu. Trương Linh đâm kiếm thứ nhất không thấy gì, y đâm kiếm thứ nhì cũng không thấy gì. Khi y thu kiếm về thì kiếm y như bị đóng vào cây cột, y cố gắng nhổ không ra. Biết gặp địa bất ổn, y buông kiếm, rút trong bọc ra năm mũi phi trì phóng vào bụi cây. Phi trì trúng vào thì một bàn tay vung lên bắt cả năm mũi. Một người đứng úy tướng quân, nay kiếm và phi trì đây, người cầm lấy đi. Bây giờ Trương Linh mới nhìn kỹ đối phương, đây là người tướng mạo hùng vĩ, cao hơn y một cái đầu, tuổi khoảng 45-46. Trương Linh nhìn nét mặt ôn nhu tiêu sái của người đó, trong lòng bớt sợ một chút, y nghĩ thầm, người này tuổi cũng chưa già, tại sao công lực lại cao đến giường này? Hai ngón tay y kẹp thanh kiếm mà ta cố vùng vẫy cũng không ra, không lẽ trên đời này có một người nào mà công lực lại cao đến thế này ư? Trương Linh hỏi, tôn giả là ai, đêm khuya giá lâm lăng mộ này có chuyện gì? Người đó đáp bằng giọng ôn nhu, tại hạ Trần Ngũ Gia, người đất lĩnh Nam. Câu này khiến Trương Nhị suýt bật thành tiếng, vì tất cả anh hùng lĩnh Nam trong đại hội Tây Hồ quyết định rằng từ nay khi giao đấu với ai thì bao giờ cũng giới thiệu tên mình, rồi thêm vào câu người lĩnh Nam. Như vậy khúc gia ngũ hiệp chắc cũng mưu phục quốc như nàng. Trong đại hội trên con thuyền của Tang Cối Giang bàn kế hoạch khởi nghĩa, khúc gia ngũ hiệp không về kịp, cho người đưa thư nói rằng anh hùng lĩnh Nam quyết định gì, khúc gia ngũ hiệp sẵn sàng tuân theo. Có lần nàng hỏi về nguồn gốc khúc gia ngũ hiệp, khúc đại phu trả lời rằng khúc gia ngũ hiệp quê ở Khúc Giang thuộc Nam Hải, họ là cháu chính đời tể tướng Âu Lạc Vương, chính hầu Trần Tự Minh, võ công cực cao, người nào cũng võ công cao ngang với Khất đại phu, Khất đại phu cũng dòng dõi Phương chính hầu, so vai vế ông ở vai thúc phụ. Khúc gia ngũ hiệp là sư phụ của Minh Giang, hiệu là Phấn Oai, đại tướng quân, chỉ huy đạo quân Quế Lâm. Trương Linh nghe tới Trần Ngũ Gia thất kinh, tiền sinh có phải đệ ngũ nhân trong khúc gia ngũ hiệp không? Trần Ngũ Gia đáp, không dám, tại hạ người thứ năm. Trương Linh đã có vẻ xuống nước, hôm nay tiểu tướng được diện kiến đệ ngũ tiên sinh trong khúc gia thực vạn hạnh, thảo nào người dùng kinh lực đánh bay đao kiếm của bọn tiểu tướng. Trần Ngũ Gia lắc đầu, bắt ám khí dự kiếm của tướng quân là tại hạ, còn người dùng kinh lực nhu hòa bay kiếm đao của các vị là một cao nhân khác, mua ngàn lần anh em tại hạ không bằng. Trần Ngũ Gia vỗ tay một cái, bốn người còn lại trong khúc gia ngũ hiệp đồng xuất hiện. Trần Ngũ Gia giới thiệu, đây bốn vị sư huynh của tại hạ. Bỗng Ôn đội trưởng lùi lại chỉ Trần Tứ Gia, ngươi là phản tặc. Y nói với Trương Linh, trưởng tướng quân, đây là tên không phạm ghê gớm của triều đình. Trương Linh hỏi, sao ngươi biết? Gã họ Ôn đáp, hôm trước thái hậu sai tiểu nhân mang một tên thị vệ là Trương Minh Đức xử tử, thì tên này từ đâu xuất hiện, giết hơn 30 thị vệ cứu tên Trương Minh Đức đi mất. Thái hậu hoàng thượng rất là căm hận y. Trương Linh nghe danh khúc gia ngũ hiệp từ lâu, võ công của y so với một trong ngũ hiệp ví như con đom đóm với mặt trăng mặt trời, muôn ngàn lần y không dám so sánh. Bây giờ nghe gã họ Ôn nói như vậy, y lâm vào hoàn cảnh khó xử, gặp không phạm mà không bắt, tội không nhỏ, mà muốn động thủ với khúc gia ngũ hiệp chỉ có nước là chết. Y hỏi gã họ Ôn, người không trong lòng đấy chứ? Gã họ Ôn chưa đáp, Trần Tứ Gia đã đáp. Gã họ Ôn nói đúng rồi, chính tay ta giết chết 29 tên thị vệ, cứu tên Trương Minh Đức. Trương Minh Đức là một tên thị vệ nhỏ bé, y có cô vợ người Việt tên là Chu Tường Quy, xinh đẹp, bị quan vũ cưỡng đoạt. Mã Thái Hậu đổ lên đầu y tội phản nghịch, rồi đem chém để diệt khẩu, nên ta phải ra tay cứu y. Trương Linh lùi lại 4 bước, y có ý khoa trương lực lượng cho khúc gia ngũ hiệp tránh đi chỗ khác. Anh em thị vệ nghe đây, chúng ta bắt 3 nữ tặc này trước đã rồi mới bắt không phạm sau. Này khúc gia ngũ hiệp, các vị mau mau rời khỏi nơi đây, chúng ta không muốn đấu với người ở lăng mộ tiên đế, sợ ô uế. Trần Tứ Gia cười khẩy, người có biết đây là ở đâu không? Trương Linh nói lớn, đây thuộc lãnh địa Trường Sa. Tứ Gia gật đầu, Trường Sa thuộc lính Nam, ta là người Việt, ta đứng trên đất tổ tiên ta, các người bọn Hán 4 chân phải rời khỏi nơi đây tức khắc. Trương Linh không muốn tranh hơn thua với khúc gia ngũ hiệp, y bảo bộ hạ, hãy bắt giữ 3 nữ phạm này trước, rồi mới nói chuyện khác sau. Khúc gia ngũ hiệp đứng im lặng không nói gì, một lát sau Trần Nhất Gia nói, Trường tướng quân, Vĩnh Hòa công chúa với anh em tại hạ có chút ân nghĩa, anh em tại hạ dám lớn gan xin tướng quân cho anh em tại hạ đón công chúa đi được không? Trương Linh lắc đầu, khúc gia ngũ hiệp là con dân nhà Hán phải tuân theo phép nước, tại hạ được chỉ dụ của Thái Hậu bắt những người này về kinh để phục mệnh, không thể tuân theo ngũ hiệp được. Quận chúa Lý Lan Anh chỉ mặt Trương Linh nói, các người là phản tặc, tội đáng chu di. Các người phạm tội còn muốn giết người diệt khẩu. Trần Ngũ sư thúc, đệ tử dám xin sư thúc giết tên Trương Linh giùm tiểu nữ. Trần Ngũ Gia thản nhiên nói với Trương Linh, Trường tướng quân, nếu thực sự tướng quân tuân chỉ Thái Hậu, khi về Lạc Dương đối chất sẽ rõ trắng đen. Lý quận chúa là đệ tử của đại sư huynh tôi, vì vậy một là chúng tôi phải duy trì công đạo, hai là phải bảo vệ đệ tử của mình. Ông vừa dứt câu, người lảng đi một cái, hai tay biến thành trảo chụp Trương Linh. Trương Linh hoảng kinh, vận sức phóng chưởng đánh vào ngực ông, và bùng một tiếng, người ông chỉ hơi rung động, hai tay ông túm được y, rắc rắc hai tiếng cánh tay y bị bẻ quẹo ra phía sau. Ông định quăng y cho đám vệ sĩ của công chúa Vĩnh Hoa trói lại, thì có tiếng quát lớn. Tha Trường tướng quân ra ngay, không thôi chúng tôi buông tên, chết cùng chết cả. Xung quanh núi Vân Sơn xuất hiện không biết bao nhiêu là cung thủ, trong tư thế tên đặt lên cung chờ buông. Trương Nhị đã được Hồ Đề báo cho trước là có quân Hán lên núi nên nàng không ngạc nhiên. Người cầm đầu đám cung thủ Hán không mặc quần áo theo quân binh mà lại mặc theo lối lĩnh Nam. Trương Nhị nghĩ, ta nghe nói trong thành Trường Sa có 3 đại cao thủ là Tượng Quân Tam Anh, chắc 3 người này đây. Người cao lớn kia là Hằng Bạch, người kia Lên Khinh chắc là Vương Hồng, còn người lùn kia chắc là Chu Thanh. Trần Ngũ Gia cười lớn, các vị có phải Tượng Quân Tam Anh đấy không? Nam anh em tại hạ họ Trần ở đất Khúc Giang, hân hạnh được tương kiến hào kiệt lĩnh Nam, tại hạ thường nghe tiếng ba vị như sấm nổ bên tai. Hàng đại hiệp nội công cao nhất thiên hạ, Vương đại hiệp thì chưởng lực hùng hậu, không ai chịu nổi hai chưởng. Chu đại hiệp kiếm thuật thần thông, võ công các vị lừng danh Tượng Quận, hiệp nghĩa vang danh thiên hạ, khiến cho đất lĩnh Nam chúng ta người người đều hãnh diện. Hàng Bạch thấy đối phương tư thái ung dung nhàn nhã, rõ ra một đại tuân sư võ học, đã vậy lại ca tụng võ công nghĩa hiệp của mình rồi còn thêm vào câu người lĩnh Nam hãnh diện, nên vội vàng chắp tay đáp lễ. Không dám không dám, anh em tại hạ đã từng nghe nói, nếu là anh hùng lĩnh Nam mà chưa được diện kiến khúc gia ngũ hiệp thì chỉ là hư danh. Hôm nay anh em tại hạ được tham kiến ngũ hiệp, thật là tam sinh hữu hạnh. Trương tướng quân đây vô ý mạo phạm đến ngũ hiệp, xin ngũ hiệp nể mặt anh em tại hạ mà tha cho y. Trương Nhị nghe Hàn Bạch nói câu đó cười một mình. Võ công Hàn Bạch tuy cao nhưng kiến thức thua xa khúc gia ngũ hiệp. Khúc gia ngũ hiệp bị vây mà vẫn bình tĩnh như thường, thái độ ung dung. Rõ ràng Tượng Quân Tam Anh là kẻ thù, vẫn ôn tồn lễ độ. Kẻ thù có cái hay cái giỏi, vẫn khen cái hay cái giỏi của họ, còn biết khơi ra lòng yêu nước của kẻ thù bằng câu khen họ nổi tiếng lĩnh Nam. Khúc gia ngũ hiệp mà gặp Cửu Chân Song Kiệt, Đào Thế Kiệt và Bình Đại, chắc chắn họ kết thành những người bạn chí thân. Từ tư thái võ đạo, lòng yêu nước đều giống như nhau. Từ lúc xuất hiện đến giờ, Trần Nhất Gia để cho Ngũ Gia nói, ông im lặng, bây giờ ông mới lên tiếng. Ngũ đệ, hãy tha Trần tướng quân ra. Giữa anh hùng lĩnh Nam chúng ta, lấy võ đạo nghĩa khí đối với nhau là đủ, huống chi đã có lời của Tượng Quân Nhất Hiệp. Trần Ngũ Gia xách Trương Linh tới trước mặt Hàn Bạch. Trần tướng quân, chúng ta thả Trần tướng quân ra là nể lời Tượng Quân Tam Anh. Còn việc Trần tướng quân thấy Thượng Phương Kiếm của Thiên Tử bất tuân chỉ, còn mưu giết công chúa là việc của triều đình nhà Hán, không liên quan gì đến người lĩnh Nam ta. Câu nói này của Trần Ngũ Gia có nghĩa ta chỉ nể Trường Sa Tam Anh nên tha cho, còn công chúa quận chúa có tha hay không đó là chuyện của người Hán. Quận chúa Chu Thúy Vượng rút kiếm đưa lên tay chị công chúa Vĩnh Hòa. Tướng sĩ cùng chư quân nghe đây, vị này là Vĩnh Hòa công chúa, trưởng nữ của Cảnh Thủy hoàng đế, còn đây là quận chúa của Tấn Công, ta là quận chúa của Ngụy Công. Chúng ta được Kiến Vũ thiên tử ban cho thanh thượng phương bảo kiếm, trên có thể trảm hôn quân, dưới có thể trảm lãng thần. Chúng ta nhân qua đây vào tế lăng tiên đế, bị tên Trương Linh làm phản, dẫn trên 100 tên bộ thuộc đến bắt chúng ta toàn giết đi. Vậy tất cả tướng sĩ đều vô can. Các ngươi thấy thượng phương bảo kiếm cũng như thấy thiên tử, ai bắt được Trương Linh, ta sẽ bảo tấu thiên tử phong tước. Ai theo y, bị chém cả ba họ. Quân Hán nhào nhào muốn nhảy vào bắt Trương Linh, khiến y kinh hoàng hỏi Hàn Bạch. Hàn đô úy, người cùng Mã Quốc Cửu cũng như ta nhận mật chỉ của Thái Hậu, canh gác lăng tiên đế bắt những ai đến tế lăng. Vậy nay ba người này là công chúa, quận chúa Mặc Long, chúng ta phải bắt về Lạc Dương phục mệnh. Hàn Bạch lắc đầu. Chúng ta vẫn mật chỉ bắt người khác, chứ không phải để bắt công chúa. Theo tài hạ thì tướng quân vì lúc đầu vì lầm lỡ trót mạo phạm công chúa, lại muốn giết người bịt miệng. Việc này không liên quan đến mật chỉ của Thái Hậu. Tại hạ nghĩ tướng quân nên tạ tội với công chúa đi là xong. Trương Linh muốn đổ quạo với anh em Hàn Bạch, bởi vì y vân mật chỉ của Thái Hậu làm việc. Khi ra đi, Mã Thái Hậu đã dặn rằng nhất thiết cần bảo mật tối đa, những ai vô tình hay hữu ý biết việc này phải giết không tha dù là hoàng thân quốc thích. Thái Hậu dặn rằng trong đám vệ sĩ hoàng cung đi theo, sau khi mọi việc xong xuôi cũng đều giết hết. Thế mà nay hiện diện tại đây không phải chỉ có 100 vệ sĩ, còn 9 người tế lăng, anh em Khúc Gia Ngũ Hùng và cả ngàn binh sĩ của Trường Sa. Y luống cuống không biết giải quyết làm sao, thì tượng quân Tam Anh lại không nghe lời y. Trần Nhất Gia tiếp lời. Trường tướng quân, lăng mộ các danh nhân, bất cứ ai có lòng ngưỡng mộ người quá cố đều có thể đến tế lễ, có đâu lại bắt giam. Tại hạ e rằng, mật chỉ của Thái Hậu mục đích bắt người nào đến giả tế lăng, ăn cắp bảo vật, chứ đâu để bắt hoàng thân quốc thích. Chu Thúy Phượng chỉ ra mặt Trương Linh. Mật chỉ của Thái Hậu chưa thể phân biệt được thật hay giả, còn chúng ta là công chúa, quận chúa, cùng thượng phương bảo kiếm là thật, không nghi ngờ gì nữa. Chư quân nghe đây, các ngươi theo Trương quân làm phản, tội đáng chu di tam tộc. Nếu này các ngươi bắt được y sẽ được ân xá, còn được ban thưởng. Trong khi Thúy Phượng nói, công chúa Vĩnh Hòa, quận chúa Lan Anh, vệ sĩ đã lui ra ngoài vòng quay của quân Hán. Khi nàng nói xong câu đó, nhảy lùi lại bước, Trương Linh lọt vào giữa vòng vây. Thí Phượng hô lớn, cung thủ nạp tên. Các cung thủ cùng nạp tên hướng vào Trương Linh, chỉ chờ lệnh buông tên. Trương Linh đưa mắt nhìn tượng quận Tam Anh. Hạng đô úy, vương đô sát, chủ tướng quân, các ngươi thấy chủ tướng Lâm Quy đứng tọa thủ ban quan. Công chúa Vĩnh Hòa chỉ mặt Trương Linh. Tên phản tặc, hôm nay ta dùng thượng phương bảo kiếm giết ngươi, ngươi đâu còn tư cách việc kỵ hiệu úy nữa, ta sẽ thượng biểu về triều chu di tam tộc nhà ngươi. Trương Linh cảm thấy nguy cơ, y nhìn trước nhìn sau tìm lối thoát, nhưng quân Hán dày đặc, chỉ cần mệnh lệnh ban ra, người y bị hàng trăm mũi tên bắn vào. Y vội quỳ xuống hướng vào công chúa. Tiểu tướng trong lúc tuần chỉ Thái Hậu có đôi chút lầm lỡ, xin công chúa đại ân đại đức mà tha cho tiểu tướng. Nói rồi y đập đầu xuống đất binh binh không ngừng. Vĩnh Hòa vẫy tay cho vệ sĩ trói y lại, nói với tượng quân Tam Anh. Các vị vô can, đầu cứ về đó, thôi các vị mang quân về Trường Sa đi. Tượng quân Tam Anh muốn nói chuyện riêng với Khúc Gia Ngũ Hiệp, họ ra lệnh cho quân rời khỏi lăng. Khi quân đi rồi, Hàn Bạch hướng vào Ngũ Hiệp. Chẳng hay Ngũ Hiệp giá lâm Trường Sa có điều chi dạy bảo. Trần Nhất Gia mỉm cười. Các vị hào kiệt tượng quân, các vị nguyên là anh hùng đất Việt thuộc lĩnh Nam. Mấy nghìn năm trước từ Ngũ Lĩnh về phương Nam thuộc nước Văn Lang, sau là Âu Lạc. Từ Ngũ Lĩnh đến Bắc thuộc Trung Nguyên, cường thổ đã định, văn hiến có khác, tập tục không đồng. Nay lĩnh Nam bị người Hán cai trị, coi chúng ta như trâu như lợn, người muốn sống không được. Các anh hùng được giao chỉ, quận chân, Nhật Nam, Quế Lâm đã chuẩn bị xong, đang trên đường phục quốc. Không lẽ tượng quận Nam Hải chúng ta ngồi ôm cây để đợi thọ hay sao? Trần Nhị Gia thấy bọn Hàn Bạch cúi đầu suy nghĩ thì tiếp. Đất nước này là của chúng ta, người Hán đến ngồi lên đầu lên cổ, rồi bán cho ta một vài chức nhỏ mọn cầm gươm giết hại người ruột thịt của mình. Như ba vị võ công bỏ xa Mã Anh, Trương Linh, kiến thức, võ đạo vang danh bốn phương, thế mà chúng chỉ cho giữ chức đô sát đô úy, hỏi có còn trời đất nào nữa không? Đúng ra, với tài ba của ba vị, thì ít ra cũng là đại tướng quân để trấn thủ một vùng, tước phong hầu bá. Tôi nghĩ các vị có uy tín với tượng quận, phải trở về quê hương mình, Hội Hào Kiệt, chúng ta họp với anh hùng khác nơi, đồng lập lại lĩnh Nam. Vương Hồng hỏi, không biết các vị anh hùng đã liên lạc được với Hào Kiệt Cửu Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ, Quế Lâm chưa? Tình hình những nơi đó như thế nào? Trần Nhất Gia thấy Tường Quận Tam Anh đã chuyển lòng nói, đất Cửu Chân thì Cửu Chân xong Kiệt Đào Thế Kiệt, Đình Đại đã liên hợp hầu hết Lạc Hầu Lạc Tướng trong vùng. Chỉ càng phất cờ, đất Cửu Chân thuộc về chúng ta. Đất Nhật Nam, Nhật Nam thất hiệp có hàng vạn tráng đinh. Khi Cửu Chân khởi binh, Nhật Nam mất liên với Trung Nguyên, chỉ cần giơ tay ra là lấy được. Tại Giao Chỉ, Đặng Thi Sách với số đông anh hùng đã giữ hầu hết các chức huyện ủy huyện lệnh, thái thú Tô Định như bị bó tay, việc chiếm lại đất chỉ còn chờ thời gian. Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp, riêng có đất Quế Lâm thì gặp khó khăn, vì từ khi Triệu Đà chiếm Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận, bỏ các chức lạc hầu, tổ chức thành làng xã huyện. Anh hùng tuy nhiều mà thực lực không có, trong mấy trăm năm nay, người Hán đi từ Bắc xuống, Đồng Hóa mất có một nửa dân chúng. Đất Nam Hải chúng tôi giữ được 10 huyện úy, huyện lệnh trong 12 huyện. Đất Tượng Quận chúng tôi chưa gặp được Hào Kiệt, cho nên mới lên nay tìm các vị, nhờ các vị trở về đất cũ, chuẩn bị để cùng khởi sự. Hàn Bạch cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên, vẻ mặt cương quyết. Khúc già ngũ hiệp đã dạy, chúng tôi xin kính cẩn tuân theo. Từ trước đến nay chúng tôi tuy thân làm quan ở Hán, mà vẫn nghĩ tới quê hương, lòng đau như cắt. Bây giờ gặp các vị anh hùng, chúng ta nhất định cùng nhau khởi sự. Tôi nghe anh hùng Cửu Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ, Quế Lâm, không biết vì lẽ gì đang giúp Hán đánh Thục, mới đây lại trở giáo giúp Thục đánh Hán, Giang Sơn nhà Hán nghiêng ngửa vì họ. Trần Tam Gia hỏi, các vị có biết Vương Mãn đánh chiếm Trường Sa, giết Trường Sa Định Vương, cho người đuổi bắt hai thế tử, Lưu Diễn, Lưu Tú. Lưu Tú được mấy vệ sĩ bảo vệ chạy trốn. Võ sĩ Vương Mãn truy lùng rất gắt, giữa lúc nguy nan gặp một người, Võ Lâm, Tả Xung Hữu Đội để cứu thoát không? Vương Hồng đáp, chuyện này khắp sĩ dân thiên hạ ai cũng biết, người đó là Nghiêm Sơn cùng với Hiệp Phố Lục Hiệp, phải xung sát 20 trận mới cứu được Lưu Tú. Hiệp Phố Lục Hiệp trộm thay Trường Sa Định Vương đem lên đồi này chôn. Lưu Tú kết nghĩa huynh đệ với Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn giúp anh em Lưu Tú khởi binh ở Côn Dương vào năm Nhâm Ngọ, 22 sau Tây Lịch. Năm sau, Lưu Huyền, bác Lưu Diễn, Lưu Tú khởi binh ở Quan Trung xưng là Cảnh Thủy Hoàng Đế. Lưu Huyền có hai người anh em kết nghĩa là Ngụy Công Chu Huy và Lý Điệt. Khi Cảnh Thủy Hoàng Đế thắng Vương Mãn, Xích Mi thay lòng đổi dạ giết chết Hoàng Đế và hai người anh em kế nghĩa là Ngụy Công Chu Huy và tấn công Lý Điệt. Lưu Diễn cũng bị giết chết. Nghiêm Sơn giúp Lưu Tú khởi binh xưng Kiến Vũ năm Bính Tuất, 26 sau Tây Lịch. Nghiêm Sơn đánh chiếm Kinh Châu, giao cho Mã Viện trấn thủ. Nghiêm Sơn thừa thắng, xua quân diệt Xích Mi. Lúc đó quần hùng nổi lên tứ phương, Thục thì Công Tôn Thuật xưng vương, Bàn Sùng xưng vương. Nghiêm Sơn đề nghị với Quan Vũ cho mình và Hiệp Phố Lục Hiệp kinh lý các châu quận phương Nam để có lương thực, quân lính chinh tiểu Trung Nguyên. Quan Vũ phong cho Nghiêm Sơn làm lĩnh Nam Công, chức Bình Nam Đại Tướng Quân, được toàn quyền tại 6 quận phía Nam Kinh Châu. Nghiêm Sơn cùng Hiệp Phố Lục Hiệp chỉ một thanh gươm, yên ngựa, khiến các thái thú phải khuất phục. Nghiêm tổ chức quân đội hùng mạnh ở phương Nam, Nghiêm nguyên người, Quế Lâm, thuộc dòng dõi lĩnh Nam, không biết có đúng như thế hay không? Trần Nhị Gia gật đầu, đúng thế. Nghiêm ở lĩnh Nam bằng hành chính sách rộng rãi, rất được lòng anh hùng Hào Kiệt. Hào Kiệt thuyết phục y tái lập lĩnh Nam, một mặt vì đất nước, một mặt là vì nghĩa huynh là Quan Vũ. Y đề nghị tổ chức đại hội Hồ Tây sang ý kiến Quan Vũ, xin tái lập lĩnh Nam. Nói rằng tái lập hay không thì cũng chỉ trên danh nghĩa, chứ thực ra lĩnh Nam là đất phong của Nghiêm Sơn, có khác gì đâu. Giữa lúc đó xảy ra vụ phiêu kỳ đại tướng quân Ngô Hán, phục ba đại tướng quân Mã Viện đánh Thục bị thua. Nguyên do có chuyện bất hòa giữa Mã với Ngô, Thục mới thành công. Quan Vũ cần phải có một người thân tín tài ba cầm đầu hai tướng này, vì vậy y gọi Nghiêm Sơn về đánh Thục, phong làm lĩnh Nam Vương, chức Tả Tướng Quân. Vương Hồng bấy giờ hiểu ra, vì thế Nghiêm Sơn mới mang anh hùng lĩnh Nam về đánh Thục. Trần Nhị Gia lắc đầu, anh hùng lĩnh Nam đâu có dễ sai bảo. Nghiêm Sơn đứng giữa thế lôi kéo, một bên anh hùng lĩnh Nam, một bên nghĩa huynh Quan Vũ. Y đề nghị anh hùng lĩnh Nam cùng Tông Chinh đánh Thục, lập chức công cùng để cho Quan Vũ biết đất lĩnh Nam nhiều hào kiệt. Sau khi đánh Thục xong, tất Quan Vũ phong chức tước, họ chỉ xin lĩnh chức tước tại lĩnh Nam. Thế là bao nhiêu thái thú, đô úy, đô sát về tay mình, họ cùng nhau xin Quan Vũ không thuận, cũng tự lập lại nước cũ. Chu Thành vỗ tay, kế hoạch tuyệt diệu, nhưng rồi tại sao lại xảy ra bất hòa giữa lúc sắp đánh xong Thục vậy? Trần Nhị Gia tiếp, Nghiêm Sơn chia quân làm ba đạo, đạo lĩnh Nam do Đào Kỳ, con trai Cửu Chân Nhất Hiệp, làm chinh viện đại tướng quân, thống lĩnh vượt núi Kim Sơn, cửa Đồ Khẩu đánh thẳng vào Thục, Còn đảo Kinh Châu do Đặng Vũ chỉ huy, quân sư là Trân Nhị cùng với một số anh hùng lĩnh Nam theo giúp. Đảo Hán Trung do Ngô Hán làm nguyên soái, Phùng Vĩnh Hoa làm quân sư, ba đảo tiến như vũ bão. Đảo lĩnh Nam đổ về phía lưng thành đô như sét nổ. Thuộc Vương Công Tôn Thuật tuy có Thiên Sơn thất hiệp, huynh đệ giúp sức vẫn bị thua. Đảo lĩnh Nam tiến tới sắp chiếm thành đô. Giữa lúc đó, một số người lĩnh Nam phản bội do Lê Đạo Sinh cầm đầu đến Lạc Dương tố cáo với Mã Thái Hậu âm mưu của anh hùng lĩnh Nam. Mã Thái Hậu triệu Quang Vũ vào cho biết Nghiêm Sơn tổng lĩnh quân Mã lĩnh Nam Kinh Châu, Lương Châu, Hán Trung và Ích Châu, nếu y làm phản thì trở tay không kịp. Quang Vũ không tin chuyện đó, nói rằng đất lĩnh Nam đã phong cho Nghiêm Sơn thành một nước riêng rồi còn gì. Vả lại Quang Vũ được Trung Nguyên do tay Nghiêm Sơn chia cho y một giải để phía Nam cũng đúng. Mã Thái Hậu đem Triện Xích Mi, em kết nghĩa của Cảnh Thủy Hoàng Đế khi quân quyền vào tay, giết luôn Nghị Huynh để dọa Quang Vũ. Quang Vũ vẫn không tin. Trần Nhị Gia chỉ người em thứ tư. Sau Lê Đạo Sinh dò la biết được một tin khủng khiếp, nguyên Trường Sa Định Vương cha đẻ Lưu Diễn, Lưu Tú đã có vợ họ Mã, nhiều ti thiếp nhưng không con. Ông nghe ngoài thành Trường Sa có một kỳ nữ sắc nước hương trời là Hàn Tú Anh, ông giả là một văn nhân đến gặp nàng. Ông nguyên là một văn tài được Tú Anh thương yêu, ông dùng tiền bạc xây một căn nhà cực kỳ hoa lệ ở Đào Gia, hưởng hạnh phúc với nàng. Tú Anh nhận tưởng ông là văn nhân giàu có, không ngờ lúc có hai con Lưu Diễn, Lưu Tú ông mới thú thật. Cả ba anh em Trường Sa Tam Anh, công chúa Vĩnh Hòa, hai quận chúa Lý Lan và Chu Thúy Phượng cùng kêu lên: "Ủa, úi cha, kỳ lạ." Công chúa Vĩnh Hòa nói: "Trần Tứ Gia, như vậy Kiến Vũ Hoàng Đế không phải con của Mã Thái Hậu ư?" Đúng, Hàn Tú Anh khi nghe người yêu thú thực thì bật ngửa ra, Định Vương mời nàng về phủ Trường Sa Vương ở, nàng đành lòng tòng quyền. Nhưng Thái Phi, thân mẫu Định Vương không bằng lòng cho một kỹ nữ ở trong phủ mình, cũng không muốn sau này đứa cháu mình do kỹ nữ sinh ra sẽ nối ngôi làm Định Vương. Bà bí mật sai người giết chết Hàn Tú Anh, giao con Hàn Tú Anh cho Vương Phi họ Mã nuôi, nói dối là con đẻ của mình. Công chúa Vĩnh Hòa và hai quần chúa đồng kêu lên: "Úi chà, thật là tàn ác." Nhưng khi võ sĩ mang Hàn Tú Anh đi giết thì gặp một viên võ quan đang đi săn. Viên quan này không hiểu nội vụ, thấy võ sĩ giết người đàn bà đẹp, ra tay đánh giết cứu Hàn Tú Anh. Hàn Tú Anh nói thật mọi chuyện, viên võ quan đó sợ quyền lực của Thái Phi, từ chức về quê sống mang theo Tú Anh. Viên quan có người con ngàn tuổi Lưu Tú đang bú, chẳng may bà mẹ bị cảm mạo mất sữa. Bà nhờ Tú Anh nuôi con giùm. Viên quan đó họ Nghiêm, người Quế Lâm, tức cha đẻ Nghiêm Sơn, nhũ mẫu Nghiêm Sơn chính là Hàn Tú Anh vậy. Mọi người nghe kể chuyện biến chuyển kỳ lạ đó, không ai lên tiếng. Trần Tứ Gia tiếp: "Vương Mãn đánh Trường Sa, cha Nghiêm Sơn đã qua đời. Nghiêm Sơn đối với nhũ mẫu cực kỳ hiếu để. Bà cho Nghiêm Sơn biết rằng Trường Sa Định Vương với bà có ơn nghĩa nặng. Bà muốn Nghiêm lên Trường Sa xem xét tình hình. Nếu Trường Sa bị nạn phải tận lực cứu giúp. Khi Nghiêm Sơn với Hiệp Phố Lục Hiệp đến nơi, Trường Sa đã thất thủ. Bọn họ trộm xác Trường Sa Định Vương chôn ở đây. Nghiêm cùng Hiệp Phố Lục Hiệp tìm được Lưu Tú giữa lúc y lâm nguy. Họ ra tay đánh đuổi võ sĩ Vương Mãn cứu Lưu Tú." Lý Lan Anh xen vào: "Vì thế Lê Đạo Sinh đem chuyện Nghiêm Sơn là con nuôi, Kiến Võ Hoàng Đế là con đẻ của Hàn Tú Anh nói cho Mã Thái Hậu nghe. Mã Thái Hậu hoảng kinh, quyết trừ cho được Nghiêm Sơn." Trần Tứ Gia gật đầu: "Đúng thế, Mã Thái Hậu dùng vàng bạc quyền thế mua chuộc Tam Công và các tướng ngoài biên ải vu cáo Nghiêm Sơn sắp làm phản. Kẻ nói đi người nói lại mãi, quan phủ phải tin. Y bắt chước Hán Cao Tổ Du Vân Mộng bắt Hàn Tín, y đem đại quân tới Trường An dối rằng tiếp viện cho Nghiêm Sơn giữa lúc quân Nghiêm đã vào thành đô." Lý Lan Anh a lên một tiếng. "Vì vậy Nghiêm Sơn đến Trường An tiếp giá, y bị bắt." Trần Tứ Gia lắc đầu: "Quận chúa đoán sai rồi. Trong quân Nghiêm Sơn có bốn người tài trí phi thường. Một là Phương Dung vợ Đao Kỳ, hai là Phùng Vĩnh Hoa, ba là Trân Nhị, sau thêm Trân Trắc. Họ nhìn ra mưu của Quang Vũ, vì quân của Nghiêm phải đánh vào thành đô, chỉ giơ tay ra là bình xong Ích Châu. Việc gì Quang Vũ phải mang quân tiếp viện, họ họp nhau nói cho Nghiêm nghe. Xúi Nghiêm làm phản chỉ đánh một trận, sẽ bắt được Quang Vũ." Trần Tứ Gia ngưng lại hỏi công chúa Vĩnh Hòa: "Công chúa, nếu công chúa là Nghiêm Sơn, công chúa sẽ làm thế nào?" Vĩnh Hòa thản nhiên: "Tôi cất quân đánh úp Lạc Dương, bắt Quan Vũ giết đi, rồi lên làm hoàng đế." Trần Tứ Gia lắc đầu: "Nghiêm Sơn là người hiệp nghĩa, coi nghĩa nặng như núi, không thiết công danh. Y tự cho rằng mình có ơn nghĩa với Quan Vũ, tình như ruột thịt. Y đến Trường An, Hào Kiệt đành cho y đi, nhưng cứ theo ba người. Một là Khất Đại Phu Trần Đại Sinh, võ công đệ nhất lĩnh Nam. Hai là Phật Nguyệt, kiếm hiệp vô song, và Trân Nhị tuyệt vời. Nghiêm Sơn tới yết kiến Quan Vũ bị Tam Công và Quần Thần xúm vào chất vấn. Nghiêm ung dung trình bày việc làm của mình, Quần Thần chịu ảnh hưởng của Mã Thái Hậu xúm vào kết tội Nghiêm, cho rằng những công lao của anh hùng Lĩnh Nam cùng tài ba của họ là do Nghiêm bịa đặt. Trước hoàn cảnh đó, Nghiêm đành cho Trương Nhị đấu võ với Việt Kỵ hiệu úy Trương Linh. Linh bị hại, rồi đệ nhất kiếm thuật Trung Nguyên Hoài Nam đấu với Võ Phật Nguyệt cũng bị bại luôn. Khất Đại Phu ra tay chữa trị cho Quần Thần Triều Hán. Trước sự đó, Quan Vũ không biết nói sao, bắt Nghiêm thì dân không phục, còn mang tiếng vong ân bội nghĩa. Thà Nghiêm ra sợ Nghiêm ức ức làm phản. Trong khi đó, Nghiêm chỉ xin Quan Vũ giữ lời hứa lúc đầu. Lúc mới khởi sự, thì Quan Vũ đã chỉ trời đất thề sau khi được thiên hạ chia cho Nghiêm một nửa. Nghiêm xin sau khi xong việc, chỉ nhận được thanh gươm, một con ngựa ngào du bốn bể. Bây giờ Nghiêm nhắc lại lời đó, Quần Thần tâu với Quan Vũ rằng nếu để Nghiêm ra đi như vậy, sĩ dân kết tội triều đình, nên phải tìm cái cớ gì để kết tội Nghiêm. Nghiêm thấy bộ mặt phản phúc, lừa đảo của Quan Vũ, y đứng dậy quật chết hai vị trong ba vị tam công, rồi xin Quan Vũ cách chức y về tội giết đại thần. Quan Vũ cho giam Nghiêm, đợi khi nắm được hết quyền bính của Nghiêm mới dám cách chức Nghiêm, vì lỡ ra người dưới của Nghiêm chống lại, còn có thể dùng Nghiêm để mà điều đình. Chu Thí Phượng gật đầu, Kiến Vũ Thiên Tử cũng thầm mưu đấy chứ, thế sự thể sau ra sao? Không ngờ trong lúc Quan Vũ cùng Quần Thần đối thoại với Nghiêm thì anh hùng Lĩnh Nam là Khất Đại Phu phục ở trên nóc điện biết được. Hôm sau Quan Vũ gửi bài sứ giả đi các nơi để tuyên bố bình thục xong, giao Ngô Hán đánh Thành Đô, Mã Viện trấn thủ Kinh Châu, mà anh trấn thủ Lĩnh Nam, anh hùng Lĩnh Nam họp nhau khẩn cấp, họ đón đường giết sứ giả. Chu Thí Phượng bèn xích xoa, tuyệt vời, như vậy các nơi vẫn tưởng Nghiêm Sơn vẫn là Lĩnh Nam Vương Tả Tướng Quân. Khi Nghiêm vắng mặt, quân sư Nguyễn Phương Dung cầm quyền, bà chỉ việc dùng binh phù của Nghiêm cấp tốc giữ các đồn ải, chỉ một ngày lấy xong Hán Trung, Kinh Châu, Lĩnh Nam, chứ có khó gì đâu. Trần Tứ Gia tiếp, anh hùng Lĩnh Nam không có tham vọng chiếm Trung Nguyên, họ trở mặt giúp Công Tôn Thuật, họ trả lại thành trì cho Thục Đế, dùng quân Thục chiếm đóng Đồng Xuyên, Ích Châu, Kinh Châu, họ còn cất quân từ Hán Trung làm bao đạo đánh Trường An. Công chúa Vĩnh Hòa thở dài, khiếp, người Lĩnh Nam ghê thật, nếu họ dẫn quân về Lĩnh Nam khởi binh, Lĩnh Nam đất rộng người thưa, ắt bị Hán đè bẹp. Vì thế họ giúp Thục chiếm Kinh Châu, Hán Trung, Trường Sa. Mã Thái Hậu vẫn lo Hàn Tú Anh xuất hiện nên cho nhiều cao thủ đi Quế Lâm giết Hàn Thị, nhưng tới nơi thì bà ta đã đi Trường Sa tế mộ tiên đế. Thái Hậu ban chỉ dụ cho cháu là Mã Anh cùng với Trương Linh phục ở lăng này, bắt hết những người tế lăng. Không may cho Linh y gặp phải công chúa và quần chúa nên mới ra nông nổi. Hàn Bạch thở dài, thế thì tôi trở về Trường Sa không được nữa. Ngũ Hiệp, Nam Vị thử nghĩ coi, bây giờ chúng ta mượn binh Thục đánh xuống Quế Lâm, Nam Hải, Tường Quận, nhưng ai sẽ làm minh chủ? Trần Nhất Gia nói, chúng tôi cũng như ba vị, chỉ có võ công cao, có võ đạo, nhưng mù tịch về dùng binh. Tôi nghĩ chỉ có bằng này người làm minh chủ được, vì biết hành quân chiếm đất. Một là Phương Dung, hai là Phùng Vĩnh Hoa, ba là Đào Kỳ, nhưng cả ba đều còn trẻ quá. Ngoài ra còn có hai người nữa là Đào Thế Kiệt, Đinh Đại, Văn Võ Song Toàn, song họ chỉ có thể là đại tướng chứ không biết về chính sự. Cuối cùng còn ba người đủ mưu trí, võ công võ đạo cao, biết chính sự, đó là Đặng Thi Sách, Trần Trắc và Trần Nhị. Đặng Thi Sách hiện ở Giao Chỉ, Trần Trắc theo đạo quân Lĩnh Nam đánh về Quế Lâm, chỉ có Trần Nhị hiện làm quân sư cho Công Tôn Thiệu đang vây Trường Sa. Liệu các vị có chịu tôn Trần Nhị làm minh chủ hay không? Hàn Bạch khẳng khái, tại sao lại không? Bây giờ chúng ta phải làm gì để vào Trường Sa bắt Mã Anh mang quân đánh Nam Hải, Tượng Quận? Bỗng Trần Nhất Gia nói, dường như có người đang đi lên núi, chúng ta mau ẩn thân xem ai cái đã. Lập tức tất cả mọi người đều ẩn vào trong những bụi cây. Trần Nhị thấy vậy nghĩ, họ đâu biết rằng ta với Sa Giang núp ở đây, còn Kỳ Nhân võ công thật cao, tung dây đánh Trương Linh không biết là ai. Lát sau thì thấy hai con ngựa dừng lại trước cổng lăng. Kỳ Mã là một nam tuổi khoảng 25-26, một nữ không rõ tuổi, vì nàng dùng chiếc khăn che khuất nửa mặt. Hai người lấy đồ tế bày ra, lại hai người nữa đến tế lăng đốt hương nến, rồi nam đứng sang một bên thờ ơ nhìn mọi vật, con nữ quỳ xuống lầm rầm khấn vái. Một lúc sau, hai vai nàng rung động mạnh, chứng tỏ nàng đang khóc. Trần Nhị thấy dáng điệu thiếu nữ mềm mại, hiểu rằng nàng không biết võ công, lưng nàng thon đẹp không thể tưởng tượng được. Khóc một lúc, nàng lấy bọc bên cạnh mở túi, thì là một cây dao cầm. Nàng vuốt tay buông những tiếng ai oán lâm ly muốn đảo ruột, tiếng đàn như cặp nhân tình gian dở, nỉ non than thở khóc lóc. Khi thì như thiếu phụ phòng khuê nhớ tình quân, nàng đánh hết khúc này sang khúc khác. Sa Giang giỏi âm nhạc mà cũng không biết tên những ca khúc mà nàng tấu. Sa Giang biết rằng những khúc đó mới được sáng tác ra. Bỗng một tiếng xé gió của ám khí bay đến hướng đầu thiếu phụ. Thanh niên đứng cạnh vung tay một cái, ánh kiếm chém ngang vào ám khí khi đánh cho một tiếng. Trương Nhị thấy rõ ám khí từ chỗ núp của vợ chồng Vương Anh bay đến, biết rằng cặp vợ chồng này ra tay. Véo véo véo, một loạt những ám khí bay đến hướng vào thiếu phụ, thanh niên đứng cạnh cung kiếm lên gạt, nhưng chỉ được ba mũi đầu, còn mũi thứ tư hướng vào giữa lưng thiếu phụ. Khúc Gia Ngũ Hiệp định ra tay nhưng ám khí bay đến sát lưng thiếu phụ thì chạm vào vật gì, kêu đến bột một tiếng rồi rơi xuống. Trương Nhị nhìn rõ ràng là chiếc lá từ chỗ kỳ nhân bay ra chạm vào ám khí rơi xuống. Nàng kinh hoàng nghĩ, dù Khất Đại Phu, dù Đào Tam Lang muốn bày ám khí đi cũng phải dùng một vật cứng, vận kinh lực phóng ra mới làm được. Đây kỳ nhân chỉ dùng một chiếc lá mềm mại, phóng ta nhẹ nhàng nhu hòa, nhưng đi nhanh chặn được ám khí, cả hai cùng rơi xuống, dường như kinh lực của chiếc lá chỉ để hóa giải kinh lực ám khí mà thôi. Nàng suy đoán, không biết kỳ nhân này là ai mà công lực lại đến trình độ này, ta e rằng Thái Sư Thúc, Khất Đại Phu với cả Đào Kỳ vẫn còn thua xa. Vợ chồng Vương Anh lại phóng tới bốn lưỡi phi đao nhỏ, kinh lực rất là mạnh rít lên vù vù. Thanh niên dùng kiếm gạt được một, còn ba lưỡi hướng vào lưng thiếu phụ áo trắng. Từ chỗ kỳ nhân núp, ba quả thông bay ra, chạm vào ba lưỡi đao, ba lưỡi dao đổi chiều bay lên, cắm phập vào cây thông. Từ phía vợ chồng Vương Anh bay đến một lúc hơn 10 ám khí lớn bằng quả cam, ám khí chạm một cột lăn nổ lên những tiếng chói tai, khói bay mịt mù, mấy quả nữa hướng vào chỗ núp cửa Khúc Gia Ngũ Hiệp và Tần Quận Tam Anh. Trong khi mấy người nấp nằm rạp xuống tránh, thì vợ chồng Vương Anh vọt tới, cắp thiếu phụ vào tay, chạy khỏi lăng. Trương Nhị nhận ra mấy trái hỏa lựu này là ám khí của phái Tản Viên. Trước đây Lê Đạo Sinh đã chế tạo rất nhiều để dùng trong trận đánh Tây Hồ. Bọn Lê Nghĩa Nam dùng để giết Phương Dung. Bây giờ vợ chồng Vương Anh lại dùng đến, thì chắc chắn có liên hệ đến Lê Đạo Sinh. Vương Hồng quát lớn, để người lại. Ông phóng một chưởng, chưởng lực cực kỳ hùng hậu. Vương Anh đang định chạy thì chưởng lực đã thụp xuống người. Y phóng chưởng đỡ, bùng một tiếng, cả hai người rung động mãnh liệt. Trong khi đó Hàn Bạch phóng chưởng đánh Chu Nghi Gia, bùng một tiếng, Nghi Gia lảo đảo lùi lại mấy bước, còn Hàn Bạch thì đứng nguyên. Trương Nhị giật mình, ta tưởng trong đám nữ lưu ngoài Sư Thúc Trần Năng với Vương Anh ra không còn ai hơn ta, không ngờ Chu Nghi Gia chưởng lực cũng mạnh đến trình độ này. Vương Anh đấu đến chưởng thứ ba với Vương Hồng cảm thấy yếu thế, y ôm thiếu phụ nhảy lùi lại, vung tay lên nói, các vị dừng tay, nếu không cùng chết cả, tôi đập chết y thị rồi muốn sao thì muốn. Hàn Bạch quát lớn, cứ coi bản lĩnh của hai vị thuộc loại hiếm có trong thiên hạ, thế sao hai vị lại ra tay bắt đàn bà không biết võ nghệ, như vậy cũng gọi người võ lâm ư? Chu Nghi Gia cười gằn, đêm nào chúng tôi cũng ẩn ở đây trải trên 2 năm rồi, những điều các vị bàn với nhau chúng tôi nghe hết, chắc các vị muốn biết người đàn bà này phải không? Được, tôi nói cho các vị biết, bà là Hàn Tú Anh, người Mã Thái Hậu treo thưởng 10 vạn lượng vàng, tước vạn hồ hầu, thêm chức thứ sử cho ai bắt hoặc giết được y thị. Các vị đều là anh hùng lĩnh nam, xin các vị lo chuyện phục quốc của mình, còn chuyện của cung thất nhà Hán thì mặc họ, chẳng nên can thiệp vào, xin các vị cho chúng tôi rời khỏi đây. Trần Ngũ Gia kêu lên, Phan Anh thì ra là mi, ta tưởng mi chết từ lâu rồi, hóa ra mi vẫn còn sống trên thế gian này. Không ngờ một vị vương giả như mi mà chỉ vì đồng tiền, tán tận lương tâm, làm cái chuyện hèn hạ như thế này. Vương Anh cùng vợ rút khăn lau mặt để lộ ra khuôn mặt chưa tới 30 tuổi. Hàn Bạch hỏi Trần Ngũ Gia, chúng là ai vậy? Trần Ngũ Gia nói, y là con trai Xích Mi, Xích Mi vùng Cảnh Thủy hoàng đế, Ngụy Công, Tấn Công, kết huynh đệ đồng sinh cộng tử, sau y giết Cảnh Thủy, Tấn Công để xưng vương. Người con Xích Mi được phong Trường An Vương. Tôi tưởng trong trận đánh Trường Sa y chết cùng với cha, có ngờ đâu y vẫn còn sống làm việc hèn hạ này. Trước đây y có võ công rất cao, nhưng lại không hợp tính cha. Khi được Xích Mi phong làm Đông Cung Thái tử, y từ chối vì cho rằng cha giết Cảnh Thủy hoàng đế cùng với Ngụy Công, Tấn Công là bất nhân bất nghĩa. Giang hồ ai cũng khen y là chính nhân quân tử. Vợ y người Nam Hải đất lĩnh Nam, họ Trần tên Gia Nghi, đối với anh em tôi là chỗ họ hàng xa. Hàn Bạch chỉ vào mặt Phan Anh, mi thả Hàn Thái Hậu ra ngay, nếu mi làm bà bị thương hay chết thì chúng ta sẽ khoét mắt ngươi, cắt lưỡi, chặt chân tay, để cho vợ chồng ngươi chết không được, sống cũng không xong. Phan Anh cương quyết, khi Trường Sa thất thủ, mẫu thân ta bị cắt cầm tù, ta khổ công dò la mãi mới biết được người bị cầm giam ở Trường Sa, ta đã nhiều lần vào cứu mà không được, vì vậy này ta bắt sống Hàn Tú Anh, yêu cầu Thái Hậu ân xá cho thân mẫu ta. Hàn Đại Hiệp, ông là người nghĩa hiệp thì biết chữ hiếu rất quan trọng, ta nghĩ người không giúp ta cũng nên để ta chu toàn chữ hiếu, người đừng cản ta. Hàn Bạch nói, người cứ thả Hàn Thái Hậu ta vào Trường Sa, thả hết tất cả tù, trong đó tất có mẫu thân ngươi. Người nghe chúng ta bàn nhau từ nãy giờ thì biết đấy, chúng ta chỉ cất tay một cái lấy được thành Trường Sa có khó gì đâu. Phan Anh lắc đầu, được, tôi giữ Hàn Tú Anh, Đợi Hàn đại hiệp đem mẫu thân tôi sẽ thả y thị ra. Trần Nhật Gia nói với Hàn Bạch, thôi được, chúng ta cứ để cho y đi. Phan Anh cúi đầu nói, đa tạ khúc gia ngũ hiệp Trần Sa Tam Anh, hậu hội hữu kỳ. Hai vợ chồng y từ từ đến chỗ cột ngựa của Hàn Tú Anh, cả hai leo lên ngựa khoan thai rời khỏi khu lăng mộ. Hàn Bạch thắc mắc, Trần Nhất Hiệp, Nhất Hiệp bảo tha y thì tôi tha, nhưng... Trần Nhất Gia cười, nếu chúng ta bức bách quá y giết Hàn Tú Anh, ta cứ để cho y đi rồi chúng ta rượt theo cứu Hàn Tú Anh, chúng chạy đâu cho thoát được mà sợ. Họ còn đang bàn tán, có nhiều tiếng gầm từ từ ở dưới núi vang lên. Trương Nhị biết đó là đoàn thần hổ, thần báo của Hồ Đề đã tới. Tiếng gầm mỗi lúc một gần, chỉ một lát sau, vợ chồng Phan Anh cho ngựa chạy ngược lên núi. Phan Anh nói lớn, không hiểu cọp bèo ở đâu ra nhiều quá, chúng tôi không vượt nổi vòng vây, dường như cọp bèo có người điều khiển. Dưới núi, đoàn thần hổ thần báo cứ siết chặt vòng vây dần dần. Khúc gia ngũ hiệp, Trường Sa Tam Anh đều võ công tuyệt đỉnh, họ vượt vòng vây dễ dàng, nhưng còn bọn công chúa Vĩnh Hòa chín người thì làm sao? Trần Nghi Gia nói, cọp báo nhiều thế này tức có chủ nuôi, đã có chủ thì chúng ta có thể điều đình, không biết chủ họ là ai. Đoàn thần báo thần hổ đến phía ngoài lăng xếp thành hàng, hướng đầu vào trong, nghển cổ cùng gầm một tiếng rồi im lặng. Từ ba phía sau, ba thiếu nữ rẽ đoàn thú tiến tới, đó là Hồ Đề, Trần Năng và Phật Nguyệt. Nguyên Hồ Đề được Trương Nhị phái đi gọi Trần Năng và Phật Nguyệt ở Đào Gia, đem đoàn thần báo thần hổ về đối phó với quân của Trương Linh. Khi gặp nhau, Hồ Đề kể cho Phật Nguyệt Trần Năng nghe mọi chuyện, rồi dẫn đoàn thần hổ thần báo đến Vân Sơn. Tới châu núi, họ gặp vợ chồng Phan Anh đang đi xuống tay cắp người đàn bà. Trần Năng đoán là người bất hảo. Nàng xua thần hổ tấn công, vợ chồng Phương Anh tả xung hữu đột mà không thoát, đành chạy ngược trở lên. Trần Năng là người thông minh, đầy lòng nghĩa hiệp. Nàng thấy vợ chồng Phan Anh cắp một người đàn bà thì nổi giận, nàng tiến lên, phóng chưởng đánh liền. Trần Nghi Gia thấy một thiếu nữ kiều diễm, phóng chưởng đánh chồng mình, chưởng lực hùng hậu vô cùng, thì nhảy tới chặn trước mặt chồng, phát chưởng đỡ. Hai chưởng chạm nhau bùng một tiếng, các bụi bay tung. Khí huyết Trần Năng chạy nhộn nhạo trong người, nàng phải lui lại hai bước mới kiềm chế được, cánh tay gần như tê liệt. Trong kho đó thì Trần Nghi Gia loạn choạng muốn ngã. Trần Năng thất kinh hồn vía mà nghĩ, đất lĩnh nam nhà mình trước đây chưởng lực mạnh nhất là sư bá Nam Hải, rồi tới Vũ Phương Anh, Trần Trác, Trần Nhị. Sau ta được sư phụ và đạo sư thúc chỉ dạy, võ công vượt hơn hẳn Vũ Phương Anh, Nhị Trân rất nhiều. Tưởng rằng trên thế gian khó có người đối chưởng được với mình, không ngờ hôm nay lại gặp Trần Nghi Gia chưởng lực đến chừng này. Trần Năng vội hít một hơi, vận chân khí rồi thung dung nhìn đối thủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong hồi thứ 64. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những hồi tiếp theo trong quyển sách Động Đình Hồ Ngoại Sử tập 3 trên trang web vi xã hội.com.